Ngươi đoán xem, rồi kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu khẽ lay lay, không ngừng làm nũng. Điều này khiến Đan Nhi vô cùng hâm mộ, người ta đều dám công khai quan hệ với Trần Tiểu Cửu, chỉ có mình là thừa, không dám công bố sự thật với thiên hạ, thật đáng buồn. Trần Tiểu Cửu lại nhìn quét một lượt lén nhéo tay Chu Mị Nhi. Ta đoán không ra, nàng mau nói cho ta biết, dừng một lát, lại tỉnh ngộ, mới ghé vào tai Chu Mị Nhi, thấp giọng nói. Chắc không phải là nàng mời cả Tuyết Tử, Lan Lan, không không đấy chứ. Chu Mị Nhi véo lưng Trần Tiểu Cửu, sẵn giọng, đó không phải chính là người mà ngươi muốn sao, ta đâu có muốn chứ, còn chưa bảo nàng mời Tuyết Tử. Trần Tiểu Cửu vẻ mặt tỏ ra vô tội. Chu Mị Nhi quay mặt sang một bên, mơ hồ hừ một tiếng không rõ, nói. Trong lòng người đang mừng thầm còn gì. Người đều mời tới cho ngươi rồi, ngươi còn giả bộ thanh cao nỗi gì? Đan Nhi, Song Nhi, Tiêu Đường muội muội, tất cả đều đừng một bên nhìn, cũng không biết Chu Mị Nhi và Trần Tiểu Cửu rút cuộc đang thầm thì cái gì, nhưng sự quyến rũ thân thiết kia khiến Tiểu Đường muội muội và Tuệ Nương thực sự ghen tị. Hai người đều không chịu yếu thế, cũng tiến lên quấn quýt với Trần Tiểu Cửu. Ba cô nàng đều tranh nhau tình cảm của hắn, nhưng cũng khiến cho niềm hạnh phúc của Trần Tiểu Cửu mất đi. Đan Nhi tức giận bĩu môi, đẩy Song Nhi oán trách nói. Nhà đầu chết tiệt muội còn đứng ngây ra đó làm gì? Người ta đều đi tranh giành sự sủng ái, sao muội còn không đi? Cái đó mà cũng phải để ta nhắc muội sao? Song Nhi cười thiện lương, muốn đi thì đi đi, muội mới không đi. Đan Nhi bị Song Nhi làm cho tức chết, đảo cặp mắt trắng dã cúi đầu nỉ non nói. Ta đi làm gì? Nhà đầu chết tiệt chỉ biết sắp. Góc truyện audio.com Đặt ta, mấy cô nàng đẹp như hoa tính cách không giống nhau, mỗi người một vẻ, giống như là một đàn ong mật vây quanh Trần Tiểu Cửu, thiếu chút nữa thì xé hắn thành 5-7 mảnh, rất đau đầu. Đang lúc khó xử chợt nghe thấy tiếng đàn rất êm tai, từ xa vọng tới, sâu kín truyền vào trái tim mọi người, tạo ra một sự thoải mái vô cùng. Trần Tiểu Cửu đứng dậy, liền nhìn thấy Y Đằng Tuyết Từ một thân màu trắng, nụ cười thản nhiên quyến rũ, dẫn theo Lan Lan, không không, giống như tiên tử phiêu diêu bay tới. Y Đằng Tuyết Từ nhận được tin của Chu Mị Nhi cũng không biết rốt cuộc Trần Tiểu Cửu muốn làm cái trò gì. Lẽ nào là muốn ước hẹn với mình ở Cẩm Tú Đình? Do dự một lúc liền dẫn Lan Lan, không không, ngượng ngùng đi tới. Nhưng, đến đây, lại nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, Tuyết Từ liền thoáng có cảm giác không ổn. Những cô gái này, nàng đều quen, trên người họ có dấu hiệu chung dễ nhận thấy, đó chính là sau này bọn họ đều sẽ trở thành người phụ nữ của Trần Tiểu Cửu. Còn mình, một cô nàng dị quốc cũng không có quan hệ gì đặc biệt với Trần Tiểu Cửu, sao có thể trộn lẫn vào trong những trường hợp đặc biệt này. Ôi cũng không biết rốt cuộc Trần Tiểu Cửu nghĩ thế nào, lẽ nào hắn ám chỉ điều gì đó với mình chăng, hoặc là có dụng ý gì khác, càng nghĩ, trong lòng càng thấy hồ đồ. Đôi mắt u oán nhìn thẳng vào người Trần Tiểu Cửu, khiến trái tim Trần Tiểu Cửu đập loạn lên, thật khó chịu. Đan Nhi vốn áp lực rất lớn, trước khi Tuyết Tử tới, mọi người đều công khai hoặc bán công khai thừa nhận là người phụ nữ của Trần Tiểu Cửu. Chu Mị Nhi Tuệ Nương là người của Trần Tiểu Cửu thì ai cũng biết, Song Nhi cũng là Trần Tiểu Cửu chính miệng thừa nhận, Tiểu Đường muội muội luôn mặt dày mày dạn bám theo Trần Tiểu Cửu cũng có thể coi là bán công khai. Tính đi tính lại, chỉ có mình nàng, là tình nhân ngầm chôn giấu kỹ dưới lòng đất không thể nhìn thấy ánh sáng. Nàng chính là một vầng sáng chói mắt trong bụi rậm. Thế nhưng Y Đằng Tuyết Từ đến, đã xóa đi sự xấu hổ của Đan Nhi, đây cũng không phải là một cuộc tụ họp của các bà vợ của Trần Tiểu Cửu, chỉ có thể gọi là cuộc tụ họp của các giai nhân mỹ nữ. Tuy bình thường Đan Nhi không có ấn tượng gì tốt đẹp với con hồ ly mê hoặc người này, nhưng lúc này nhìn thấy Tuyết Từ lại như nhìn thấy một sự cứu vớt kịp thời, trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Chu Mị Nhi bảo mọi người ngồi xuống, mới ngồi xuống bên cạnh Trần Tiểu Cửu, kiều mị nói. Chúng ta đều là người nhà, cũng không cần khách khí, thực ra Tiểu Cửu là có chút việc riêng muốn nói với chúng ta những lời ngọt ngào. Người một nhà, việc riêng, lời ngọt ngào, nghe thấy mấy câu này, Y Đằng Tuyết Từ lại không chịu ngồi yên, nàng không ngờ Chu Mị Nhi lại có thể dùng những câu nghe khó chịu như vậy làm lời dạo đầu. Tuyết Từ hung hăng nhìn Trần Tiểu Cửu, thầm nghĩ các bà vợ của ngươi tụ họp với nhau, ngươi gọi ta tới làm gì? Muốn làm nhục ta sao? Y Đằng Tuyết Từ xấu hổ khẽ cười, đứng dậy nói. Các vị tỉ muội cứ nói chuyện, đầu ta hơi đau, ta muốn đi ngắm hoa cỏ ở đây, bây giờ không ngắm, sau này e không có cơ hội. Nàng cứ đi như vậy, Chu Mị Nhi Tuệ Nương, Song Nhi Tiểu Đường muội muội đều thở phào nhẹ nhõm. Trong tiềm thức bọn họ đã coi Tuyết Tử là đối thủ, đặc biệt là Chu Mị Nhi, mục đích mời Y Đằng Tuyết Tử tới chính là để thăm dò tâm tư thực sự của Trần Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu hiểu rõ tâm tư của các cô nàng. Góc truyện audio.com Thấy Tuyết Từ bĩu môi, lộ ra vẻ mặt u oán, hắn cũng thấy áy náy, nhưng cũng không lên tiếng giữ lại. Đan Nhi lại gấp gáp, Tuyết Tử cứ đi như vậy, chẳng phải là còn sót lại mình nàng sao? Như vậy thì mất mặt với các cô gái kia biết bao. Không được, không thể để Tuyết Tử đi. Đan Nhi tiến lên giữ chặt cánh tay của y, đằng Tuyết Tử thân thiết cười nói. Tuyết Tử tỷ tỷ, tỷ đi làm gì? Cứ nghe xem Tiểu Cửu nói những lời ngon ngọt gì. Lát nữa ta sẽ dẫn tỷ đi thưởng hoa. Tỷ tỷ, nghe thấy Đan Nhi gọi thân thiết như vậy, y đằng Tuyết Tử liền thấy kinh ngạc. Thấy sự dịu dàng của cô gái này, dáng vẻ thân thiết này, chính là cô nàng dã man luôn hận mình thấu xương, luôn muốn giơ kiếm ám sát mình đó sao? Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Đan Nhi muội sao tự dưng lại trở nên thân thiết như vậy? Tỷ tỷ ta thật là kinh ngạc, y đằng Tuyết Tử hừ một tiếng, trong lòng vô cùng khó hiểu. Cách chương.